Chương 157, Vương Phi Ngô Tâm Giải. Sáng sớm hôm sau, Triệu Thần mơ mơ màng màng trợn mở con mắt, đột nhiên phát hiện tại bên cạnh mình ngủ xinh đẹp phi phàm Ngô Tâm Giải, còn không có thanh tỉnh. Triệu Thần nhất thời dọa nhất ngày mạnh. Còn cho là mình tối hôm qua đi nhầm phòng, làm xảy ra điều gì không nên làm sự tình. Triệu Thần quơ quơ đầu, mới nhớ Ngô Tâm Giải tối hôm qua len lén chạy tới đánh lén ban đêm chính mình. Sau đó chính mình chịu không nổi dụ hoặc cùng Ngô Tâm Giải kết hợp. Ngô Tâm Giải cũng đem chính mình tối trọng yếu, vật quý nhất giao cho mình. Nghĩ tới đây, Triệu Thần trong lòng hơi nhất nhu, nhịn không được nhẹ nhàng mà ở Ngô Tâm Giải trên trán hôn một cái. Cái hôn này không chứa bất luận cái gì dục vọng. Chỉ là bao hàm đơn thuần yêu thích. Tinh tựa nở dê năng lực cảm ứng bực nào mạnh, Triệu Thần vừa hôn đến Ngô Tâm Giải cái trán, Ngô Tâm Giải liền dần dần tỉnh táo lại. Ngô Tâm Giải mở mắt ra, chứng kiến trước mắt ôn nhu hôn cùng với chính mình Triệu Thần, trong con ngươi xinh đẹp dần dần nổi lên một hồi hơi nước, một niềm hạnh phúc cảm giác rào rạt ở trong lòng. Thiếu chủ, Ngô Tâm Giải nhẹ giọng gọi nói. Con gọi thiếu chủ, không đổi giọng sao? Triệu Thần khỏe miệng nhất câu, trêu đùa. Đổi giọng đổi cái gì cửa à? Ngô Tâm Giải khốn hoặc chấp chấp đôi mắt đẹp, có chút không phản ứng kịp. Triệu Thần khỏe miệng nhất câu, cười nói, theo ta Đại Lương Vương Triều tập tụ. Ngươi bây giờ đã là bản vương vương phi, cho nên ngươi nên đổi giọng gọi bản vương điện hạ hoặc là vương gia. Bản vương cũng muốn đổi giọng gọi ngươi nương tử. Điện hạ, vương gia. Ngô Tâm Giải chân mày to cao lại, nhẹ nhàng nhớ kỹ hai cái này xưng hô, bởi vì cho tới bây giờ không có kêu qua hai cái này xưng hô, cho nên Ngô Tâm Giải cảm giác có chút không thuận miệng. Triệu Thần thấy Ngô Tâm Giải nhíu lại chân mày to, còn tưởng rằng Ngô Tâm Giải không thích hai cái này xưng hô. Vì vậy nói ra, làm sao ngươi không vui sao? Không thích liền chớ miễn cưỡng, vẫn là án ngươi trước kia gọi là được. Có việc bản vương cho ngươi chịu trách nhiệm. Vừa nói, Triệu Thần vỗ ngực một cái, một bộ trời sập xuống có nam nhân ngươi chĩa vào bộ dạng. Ngô Tâm Giải phốc phốc cười, nói, vương gia yên tâm, thiếp thân không có không thích, chỉ là trong chốc lát có chút không có thói quen mà thôi. Nguyên lai là như vậy. Triệu Thần trợn, sau đó ôn nhu đối với Ngô Tâm Giải nói ra, không thích bình thường liền chớ kêu. Chẳng qua, các loại chờ cô dẫn ngươi đi bái kiến phụ hoàng cùng mẫu hậu thời điểm, ngươi có thể nhất định phải gọi. Miễn cho phụ hoàng cùng mẫu hậu nói ngươi không biết lễ nghi. Đi bái kiến lương hoàng bệ hạ cùng Lan Phi nương nương. Ngô Tâm Giải trong đầu trống rỗng, hoàn toàn không có nghe được còn lại sự tình. Cho dù là thường thấy gió to sóng lớn Ngô Tâm Giải, đối với thấy mình công công cùng bà, cũng vẫn là cùng bên ngoài nàng một dạng nữ hài giống nhau, tâm lý có chút kinh hoàng. Chấn không ổn định. Triệu Thần nhẹ nhàng méo méo Ngô Tâm Giải gương mặt của, nói, tên gì? Lương hoàng bệ hạ, Lan Phi nương nương phải gọi phụ hoàng cùng mẫu hậu. Âu Ngô Tâm Giải ô yết một tiếng, ra trang ra một bộ làm bộ đáng thương dáng vẻ, nũng nịu cầu xin tha thứ, tiểu nữ tử đã biết, đại vương tha tiểu nữ tử đi. Triệu Thần thấy thế, chơi tâm hiện lên, cũng ra trang ra một bộ hung tợn dáng vẻ, nói ra, không được rơi xuống bản đại vương trong tay, coi như ngươi không may. Hiện tại ngươi gọi rách cổ họng cũng sẽ không có nhân lý ngươi. Vừa nói, xích thân trần chuồng Triệu Thần một cái hổ phát, đánh về phía đồng dạng xích thân trần chuồng Ngô Tâm Giải. Hai người một hồi chơi đùa sau đó, Triệu Thần gương mặt dương dương đắc ý cười lớn. Ngô Tâm Giải thì là mái tóc vi loạn, khuôn mặt má ửng đỏ tựa ở bên giường, nhãn thần lại tựa như ai tự hoán, lại tựa như phẫn tự hận, hoặc thoát thoát tựa như một cái bị người mạnh mẽ đi điếm dơ nhà mẹ đẻ phụ nữ nhân. Một lát sau, Triệu Thần thu thập thần thái, nhìn về phía bên người Ngô Tâm Giải, hỏi Tâm Giải, ngày hôm qua chúng ta vui mừng có yêu phía sau không có được bắt môn ấu kim liên, ngươi có phải hay không rất thất vọng không có Tâm Giải không phải đạt được thiếu chủ sao? Ngô Tâm Giải cười lắc đầu, trên mặt một bộ không thèm để ý dáng vẻ. Chẳng qua, Triệu Thần vẫn là chứng kiến Ngô Tâm Giải ánh mắt trong hiện lên nhất sợi thất lạc. Cái này bắt môn ấu kim liên, bản vương biết ở nơi nào? Triệu Thần nói. Lấy thực sự thiếu chủ ngươi làm sao biết? Ngô Tâm Giải kinh ngạc nói. Bản vương từ trong cổ tịch thấy. Triệu Thần tùy tiện tìm một cái lấy cớ, giải thích, cái này bắt môn ấu kim liên cần phải có tinh lân thú mới có thể mở ra, cho nên tạm thời Tâm Giải ngươi cũng đừng nghĩ. Ồ, nguyên lai là như vậy. Ngô Tâm Giải rơi vào trầm tư. Triệu Thần lật người, hô, người đâu? A Kết một đám đã sớm xin đợi bên ngoài thị nữ, lập tức đẩy cửa tiến đến. Điện hạ, thị nữ đối với Triệu Thần hành một cái thị nữ lễ. Đối điệu bên trên tán lạc quần áo và đồ dùng hàng ngày không thèm để ý chút nào, thậm chí nhìn trần truồng thân thể Triệu Thần cùng Ngô Tâm Giải cũng hoàn toàn nhìn không chớp mắt, chỉ là mặt cười hơi đỏ lên. Đám này thị nữ đều là chiếu cố Triệu Thần ẩm thực khởi cư, một dạng nếu như Triệu Thần không có mệnh lệnh các nàng ly khai, các nàng đều sẽ giữ ở ngoài cửa, hoặc là cách ngoài cửa không xa. Đêm qua Ngô Tâm Giải lén lén lút lút tiến nhập Triệu Thần căn phòng, các nàng đã sớm biết. Nếu không phải là Triệu Thần xuống mệnh lệnh, anh Vũ Vương phủ ngoại trừ mấy cái bí ẩn địa phương bên ngoài, không ngăn được Ngô Tâm Giải đám người tiến nhập mặc cho bực nào địa phương. Hơn nữa Ngô Tâm Giải cùng Triệu Thần có chút quen thuộc và thân mật, bọn đã sớm xuất thủ đem Ngô Tâm Giải bắt lại. Phải biết rằng anh Vũ Vương phủ những thứ này thị nữ, nhưng là từ toàn bộ Đại Lương Vương triều gần 110.000 tên tinh anh thị nữ trung tinh khiêu tế tuyển đi ra, chẳng những dung mạo mỗi người tuyệt mỹ phi phàm, hơn nữa tinh lực tu vi cũng mỗi người không giống người thường, mỗi người tinh lực tu vi đều là ở tinh hà kỳ, hơn nữa mỗi người đều không phải là khoa chân múa tay, có phong phú chém giết kinh nghiệm. Chuẩn bị nước nóng, hầu hạ cô cùng Vương Phi tắm rửa thay y y phục. Triệu Thần phân phó nói. Vương Phi chư vị thị nữ dùng bao hàm kinh dị cùng ánh mắt ghen tị, nhìn nằm ở trên giường Ngô Tâm Giải liếc mắt. Đại Lương Vương Triều Tần Phi đẳng cấp từ mới vào cung bắt đầu, dựa theo Lương Hoàng sủng hạnh trình độ chia làm thị ngự, dạng mây đỏ bí, quân, phu nhân, tài tử, mỹ nhân, tiệp dư, chiêu nghi, chiêu dung, tu viện, tu nghi, tu dung, sung viện, huyển dung, huyển nghi, thuận dung, đắc nghi các loại, tổng cộng có ước chừng thập bát cấp. Sau đó mới có thể lại vào làm phi nhất cấp, quý phi, hiền phi, đức phi, thục phi, thần phi vân vân. Cuối cùng mới là mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu. Đương nhiên, nói ở trên là Lương Hoàng phi tần đẳng cấp. Bốn đại thân vương tần phi mặc dù không có Lương Hoàng phức tạp như vậy, thế nhưng cũng tuyệt đối thiếu không được bao nhiêu, có rất nhiều đẳng cấp. Mà chút đẳng cấp trung cao nhất chính là Vương Phi. Triệu Thần lập tức đem Ngô Tâm Giải thân phận trực tiếp nhắc tới Vương Phi đẳng cấp, có thể nói là vi bối Liêu Đại Lương Vương Triều lễ pháp, cũng là đối với Ngô Tâm Giải sủng ái tới cực điểm. Nô tỷ tuân mệnh, bọn rất nhanh thu hồi ánh mắt, phân công nhau đi làm nên làm sự tình đi. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bỏ NS12C nảy tăng 12 phiếu.